Sương băng thuấn ảnh, một loại thân pháp địa cấp thượng phẩm, hết sức phi thường, mà bên ngoài học phủ, tình hình chiến đấu của băng dương lập tức được phát ra trên vạn lý kính. Nhìn thấy đối thủ của hắn vậy mà là Lạc Nam, đám người một mặt kinh ngạc, chấp chính trưởng lão phát hiện Lạc Nam đã rời khỏi hang động. Cũng không tiếp tục che giấu hành tung của hắn, để mặc vạn lý kính thực hiện đúng công năng của nó. Đám người xung quanh dùng thần thức tập trung quan sát, vẫn không phát hiện manh mối của băng dương, âm thầm cảm thán sự lợi hại của thân pháp này. Đáng tiếc đối thủ của băng dương là Lạc Nam, nhìn xuyên yếu điểm và thấu thị vạn lý cùng lúc triển khai. Nhanh chóng phát hiện thân ảnh của băng dương đang muốn áp sát mình. Muốn cắn lén ta, quả nhiên là chó, Lạc Nam cười gằn một tiếng. Mộc hình quyền triển khai, bàn tay được mộc linh lực bao phủ biến thành hai gốc cổ thụ. Xoay người hướng L, N, D. NS đầu tung ra một đấm. Băng dương gương mặt thay đổi. Hắn vốn tàng hình trên đầu Lạc Nam, muốn cho kẻ này một kích chí mạng, không ngờ lại bị phát hiện. Bất quá băng dương cũng không sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, hiện ra thân hình, vô số băng giá bao phủ đầu nắm tay, hướng về một đấm của Lạc Nam tung ra nhất quyền. Cực băng quyền vũ kỹ địa cấp trung phẩm. Hai loại quyền kình va chạm, băng dương bị đẩy lùi, sắc mặt hơi kinh ngạc, bởi vì trong lúc tiếp xúc vừa rồi, hắn nhận ra linh lực băng hệ của mình bị một quyền kia hấp thụ. Đó là nguyên nhân khiến hắn thua thiệt trong lần trao đổi chiêu thức này. Lạc Nam không cho hắn cơ hội nhận ra lai lịch của dị mộc. Tốc biến triển khai, xuất hiện trực diện trước mặt băng dương. Thủy hồng cước đạp mạnh mà ra, cuồng vọng, băng dương giận dữ, kẻ này vậy mà lựa chọn tấn công trực diện. Hiển nhiên so với hắn đánh lén lần trước thể hiện đẳng cấp vượt qua một bậc. Lạc Nam đương nhiên cố ý, hắn muốn cho toàn thể người ở đây biết được. Hắn đủ sức trực diện hạ gục thiên tài của cửu cấp. Trước một cước của Lạc Nam, băng dương không công mà thủ. Một mặt băng thuẫn cứng cáp phủ đầy gai nhọn che chắn trước mặt hắn. Phản băng thuẫn pháp bảo địa cấp trung phẩm. Lạc Nam một chân đá vào phản băng thuẫn, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng phản phệ lại cơ thể mình, buộc hắn phải lùi nửa bước, bàn chân tê dần, mà băng dương cười lạnh một tiếng, thu hồi phản băng thuẫn, hai bàn tay khép lại hướng về không trung chạm xuống. Theo công kích của hắn, vô số băng hệ nguyên tố hình thành các lưỡi liềm sắc bén, như có thể chạm rách cả không gian, nhanh chóng chém mạnh về Lạc Nam. Băng nguyệt chạm vũ kỹ địa cấp cực phẩm, Lạc Nam trong mắt híp lại, kẻ này quả nhiên không hổ danh thiên tài cửu cấp, tu luyện toàn vũ kỹ cấp cao, bất quá chỉ như thế mà muốn láo nháo trước mặt hắn. Thật không biết trời cao đất dày, xuyên tinh chỉ, linh lực nhanh chóng ngưng tụ. Lần này Lạc Nam dùng chính là mộc linh lực, ngón tay điểm về phía trước, chỉ lực màu xanh lục phá không mà ra, liên tục xuyên thủng vài luồng băng nguyệt trảm, khiến chúng nó ta rã trên không trung. Xuyên tinh chỉ ngạo nghễ mà đến, băng dương sắc mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới kẻ này vậy mà có vũ kỹ thiên cấp. Mắt thấy xuyên tinh chỉ lao nhanh đến mình, phản băng thuẫn lại xuất hiện bảo vệ băng dương. Phản băng thuẫn bị lực đạo cực mạnh của xuyên tinh chỉ đánh bay. Nó tiếp tục va chạm vào chiến giáp trên người băng dương. Keng, chiến giáp đột ngột dâng lên một tầng lực lượng băng giá, thành công ngăn cản bước tiến của xuyên tinh chỉ. Bất quá băng dương vẫn bị ép lùi vài chục bước trên không trung mới đứng vững gót chân. Ha ha ha, nội tình của thế lực cửu cấp không phải ngươi có thể hiểu. Chiến giáp trên thân ta cũng là một kiện pháp bảo địa cấp thượng phẩm tên là băng linh giáp. Dù ngươi có vũ kỹ cao cấp thì sao? Ngươi có thể đánh bại ta? Băng dương cười lên ha ha, đưa tay thu hồi phản băng thuẫn. Cửu cấp quả thật rất giàu, bất quá ta giàu hơn a.